Em là bảo mẫu của anh. Chương 54, không phải là đường thi, nhưng lại là đường thi. Góc truyện audio.com, thấy ba người đó đi ra khỏi cửa hàng. Sáu bạn nhỏ liền chạy theo, hay còn gọi là theo dõi để biết vì sao đường thi lại mạnh đến như vậy. Pay đã nhận ra sáu con chuột nhất đi theo sau mình, nên nói nhỏ vào điện thoại tai nghe để cho ba người kia biết. Có người theo dõi, có cần xử không? Nghe vậy, Swiss nói, dụ bọn chúng vào một khu 500, ở đó đang có vài người bên ta. Dùng kim chích điện cho bọn chúng ngất xỉu rồi đem về đây. Rõ, các thành viên trong băng bo đồng thanh ở mọi nơi. Tại một diễn biến khác, ta đang nghe nói bên bọn bo kia có một tên điệp viên rất mạnh đúng không? Vâng, hừm, tuyệt đấy chứ, mất dấu rồi. Rõ ràng mới thấy cậu ấp vào hẻm này mà. Chân chân bước chân thẳng vào hẻm cụt. Thì, dẹt, hà, chân chân, cậu đâu rồi? Mọi người nghe thấy tiếng đó thì liền đi theo. Liền đỏ A Linh, Bích Kiều, Vĩ Kỳ và Tứ Nam đều bị máy trích điện làm ngất đi. Vũ Trương hoang mang vì độ làm việc nhanh nhẹn của người bí ẩn. Mới chốc lát mọi người còn đây. Bây giờ đâu cả rồi? Bỗng một tên lạ mặt nhảy ra định đánh cậu nhưng Vũ Trương nhanh hơn đá hắn một cú. Cậu nói, thì ra ngươi là người bắt bạn ta, nhưng bắt ta thì đâu có dễ. Bốp, rất dễ là đằng khác ấy chứ. Vũ Trương chưa kịp nói xong, Pay đã đập cây vào đầu cậu, làm cho cậu bất tỉnh nhân sự, đem mấy người họ về. Penty ra lệnh cho mọi người. Chát, cô làm gì vậy hả? Swiss, anh nhẹ tay thôi mà. Swiss đang rất tức giận vì A lấy cây đánh vào đầu Vũ Trương. Vì cậu đã dặn cô không được làm tổn thương ai. Nhưng A lại, trên thấy ông chủ ra tay không thương tiếc nên đứng ở sau can ngăn. Sau đó, Swiss vừa đi vừa hỏi. Này, bọn chuột đó, cô nhốt ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó mau. Sau đó, trên dắt Swiss đến phòng giam sáu bạn nhỏ kia. Cách chương.